Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 13, góc truyện audio.com, Sở Hòa Hoa sờ chán, từ trên người anh nhảy xuống, không biết rằng động tác vừa rồi mập mờ như thế nào. Cô cảm thấy mình thật tốt số, không những được ở trong căn phòng lớn này, còn có rất nhiều thức ăn ngon, hơn nữa cô còn không cần làm việc nhà. Trên đời này, không có người nào hạnh phúc hơn cô rồi. Thở một hơi thật dài, đem cái tên trộm xấu xa vứt đi, duỗi lưng một cái, như vậy, có tính là trong họa có phúc. Hắc, hắc, hắc, phúc này của cô thực sự có lợi, lại chờ mình một cái, nhưng mà cô thấy rất nhàm chán. Trước khi Diễm ra cửa, còn nói cô không cần làm cái gì, ngoan ngoãn ngủ và nghe lời là được. Nhưng trong lòng cô không ngừng kêu gào, cô không thể làm được. Được rồi, cô phải tự tìm việc để làm, không gì bằng tự mình làm, không nói hai lời, cô như con cá chéo trườn xuống giường. Muốn cô ngoan ngoãn, không thể nào, phòng ăn ở tầng 1 nên cô không cần phải đi xa cũng ra khỏi ân trạch. Tuy cô biết ân trạch rộng lớn, nhưng thật không ngờ nó lại lớn như vậy. Diện tích cả ân trạch khoảng 400 thước vuông, bao gồm phòng chiếu phim, sân vận động, phòng ngủ lớn, vườn hoa. Sân rất rộng, có thể dùng từ bao la để miêu tả. Hình như tính ra là 400 mét vuông, mình thấy nó không hợp lý cho lắm. Cô thề với trời, cô chưa bao giờ nhìn thấy căn biệt thự xa hoa như thế này, như một nông trường rộng lớn. E rằng cả một ngày ngồi nói chuyện mới biết hết được về cái biệt thự này. Sở Hoa Hoa buông lỏng rối gỗ mà ân dập diễm mua cho cô, tay cô kéo tay của rối gỗ, giống như ắc, giống như trẻ lớn đang kéo trẻ bé, lôi rối gỗ, lan man dạo chơi trong vườn hoa, cái đầu nhỏ quay tới quay lui, xem có nơi nào cô có thể chơi hay không. Nhưng mà đi thật lâu, chân của cô cũng mỏi như rồi, nhưng vẫn không tìm được nơi nào để chơi. Đây là nơi nào vậy? Thật chả thú vị, cô dứt khoát ngồi xuống, ôm tượng gỗ, xoa bắp chân mỏi như của cô. Diễm khốn kiếp, mới hôm nay đã vứt người ta một mình trong này rồi. Cô nhớ kỹ, căm giận chỉ lên trời, không cho ta làm cái gì, vậy thì có gì vui chứ? Không thể ra ngoài chơi, vì trong ân trạch có rất nhiều người theo dõi, chỉ cần gió thổi bay cỏ cũng bị tia hồng ngoại phát hiện. Hơn nữa ân dập Diễm còn hạ lệnh không cho cô một mình chạy ra ngoài dù có chuyện gì. Ê, có ý gì vậy, không cho cô ra ngoài dù có chuyện gì? Cô đâu phải người của anh, việc gì mà phải nghe lời anh chứ? Cô còn hỏi anh sao không được ra ngoài, nhưng anh lại nghiêm giọng trả lời. Em suýt làm cho anh không có bạn nhảy, làm anh xấu mặt trước bạn tốt cho nên em phải đền. Cô ngửa mặt lên trời, rõ ràng cô đã làm bạn nhảy của anh cũng đã là đền bù rồi, tại sao lại dùng cái cớ này để nhốt cô ở đây? Cô thật hối hận, đáng thương cắn chặt môi dưới, cô quyết định không trở về ân trạch, chết cũng không muốn trở về, khuya hôm nay thì ở lại đây rồi. Cuống quýt thu thập một chút hành lý, đơn giản, kỳ thật là một cái túi ngủ, đèn pin cầm tay, còn có một chút thức ăn, thức uống mà thôi. À, đương nhiên, còn có tượng gỗ mà cô thề không rời tay. Trên người nhỏ nhắn xinh xắn của Sở Hoa Hoa đeo một cái túi siêu lớn, khổng lồ bao gồm ba lô trong đó. Tuy nhiên ba lô đối với cô mà nói cũng lớn đến không thể lớn hơn được nữa, đung đưa hai bên, suýt chút nữa thì rơi ra ngoài. Cách chương.